Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mụ Mụ, người đi xem muội muội các nàng. Lâm Hoài Ngọc sở dĩ rời đi, làm tiểu Lâm Đại Ngọc một người chiêu đãi giả thám xuân các nàng, chính là vì rèn luyện muội muội xã giao năng lực. Tiểu Lâm Đại Ngọc ở thân nhân trước mặt là thực hoạt bát, nhưng là ở không thân người trước mặt là thực nội hướng, cũng không thế nào nói chuyện. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy muội muội như vậy không được, rốt cuộc nàng về sau phải gả người, muốn trở thành một nhà chủ mẫu, cần thiết phải có nhất định xã giao năng lực cùng thủ đoạn. Thiếu gia, lão nô vừa rồi đi xem qua, tiểu thư cùng tam tiểu thư các nàng liêu thật sự vui vẻ. Trương ma ma cảm thán nói, tiểu thư vẫn là muốn nhiều cùng tuổi các nữ hài tử lui tới. Về sau có thể nhiều thỉnh giả thám xuân các nàng tới chơi, làm Đại Ngọc nhiều cùng các nàng tâm sự. Là, thiếu gia, làm giả thám xuân các nàng lưu lại dùng cơm chưa đi? Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại nghĩ nghĩ nói, ngươi tìm một ít nữ nhi gia thích đồ vật, đợi lát nữa đưa cho giả thám xuân các nàng. Trương ma ma cười nói, vẫn là thiếu gia thận trọng. Đúng rồi, chính chúng ta phủ đệ thu thập sửa sang lại hảo sao? Lâm Như Hải đã từng ở kinh thành đã làm mấy năm quan, ở kinh thành mua một tòa phủ đệ, nghe nói không lớn nhưng là lại phi thường tinh xảo. Lâm Như Hải đi Dương Châu làm tuần muối ngự sử sau, này tòa phủ đệ liền vẫn luôn không. Mấy năm nay Diệp Văn Phú vẫn luôn phái người đi quét tước tu sửa này tòa phủ đệ. Hồi thiếu gia nói, thu thập quét tước không sai biệt lắm, bất quá thiếu không ít đồ vật, đến mua vài thứ bổ khuyết bố trí. Đi vào kinh thành sau, Trương ma ma bọn họ ngầm đi thu thập này tòa phủ đệ. Thu thập một đoạn thời gian sau, rốt cuộc rửa sạch sạch sẽ. Bất quá, thiếu gia, chúng ta ở kinh thành đãi không được bao lâu, có chút đồ vật tạm thời không cần thiết mua, vậy mua chút đồ dùng sinh hoạt, mặt khác đồ vật liền không mua. Lâm Hoài Ngọc ngôn nói, chờ ta cùng muội muội dọn đi Diệp bá phụ trong phủ trụ, các ngươi liền dọn đi Lâm gia phủ đệ trụ. Nhà bọn họ ở kinh thành phủ đệ mấy năm nay không có người trụ, phá hư mà rất lợi hại, phòng ở cần thiết phải có người trụ, như vậy mới sẽ không hư. Bọn họ muốn ở kinh thành đãi một đoạn thời gian, vừa lúc trụ đi vào, cấp phòng ở gia tăng nhân khí. Này tòa phủ đệ sở dĩ không bán đi, là bởi vì Lâm Như Hải sớm muộn gì còn sẽ bị triệu hồi kinh thành. Còn có, Lâm Hoài Ngọc ngày sau cũng muốn tới kinh thành tham gia thi hội cùng thi đình. Nói không chừng hắn ngày sau khảo trung sau, sẽ bị lưu tại kinh thành làm quan. Lúc này, tiểu Lâm Đại Ngọc trong phòng, một đám nữ hài tử liêu đến phi thường vui vẻ. Lâm tỷ tỷ, người lớn lên đẹp, bên người nha hoàn lớn lên cũng xinh đẹp. Giả thám xuân nói được là Hương Lăng. Nếu không phải biết Hương Lăng là tiểu Lâm Đại Ngọc bên người nha hoàn, còn tưởng rằng nàng là nhà ai tiểu thư. Hương Lăng bản thân lớn lên phi thường đẹp, hơn nữa nàng nguyên bản liền sinh ra phú quý nhân gia, lại hơn nữa mấy năm nay tới vẫn luôn đi theo tiểu Lâm Đại Ngọc bên người học đọc sách viết chữ. Cái này làm cho nàng toàn thân khí độ một chút không giống hầu hạ người nha hoàn, ngược lại giống gia đình giàu có tiểu thư. Này cũng không phải khoa trương nói, Hương Lăng cùng giả Nghênh Xuân cùng giả Tích Xuân đứng chung một chỗ, so các nàng hai cái càng giống tiểu thư. Tiểu Lâm Đại Ngọc nghe được giả thám xuân lời này, vui vẻ mà cười cười. Tam muội muội bên người nha hoàn lớn lên cũng đẹp, cùng Lâm tỷ tỷ bên người Hương Lăng so sánh với vẫn là kém chút. Không ngừng Lâm tỷ tỷ bên người Hương Lăng lớn lên đẹp, những người khác lớn lên cũng đẹp, đặc biệt là Bội Lan cùng Quế Chi. Hương Lăng nghe được giả thám xuân như vậy khen nàng, hơi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói cảm ơn. Cảm ơn tam tiểu thư khen. Hương Lăng diện mạo ở toàn bộ Vinh Quốc phủ nha hoàn chung là tốt nhất, toàn thân khí độ cũng là tốt nhất. Ngay từ đầu, Vinh Quốc phủ bọn hạ nhân cho rằng Hương Lăng là Lâm gia thứ nữ, chưa từng tưởng lại là nha hoàn. Lâm tỷ tỷ, người ngày thường thích nhìn cái gì thư? Thích xem thơ từ ca phú sao? Ta ngày thường đi theo ca ca cùng nhau đọc sách. Tiểu Lâm Đại Ngọc nói. Ta thích thơ từ ca phú. Thích nhất Lý Bạch, Vương Duy, Đỗ Mục đại thi nhân thơ. Không nghĩ tới như vậy xảo. Ta cũng thích xem Lý Bạch, Vương Duy, Đỗ Mục chờ đại thi nhân thơ. Kế tiếp, hai người liền liêu khởi thơ tới. Giả Nghênh Xuân cùng Giả Tích Xuân ngồi ở một bên. Lẳng lặng mà nghe Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng Giả Thám Xuân liêu thơ từ ca phú. Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng Giả Thám Xuân liêu thơ từ ca phú liêu đến phi thường hăng say nhi. Hai người quan hệ lập tức kéo gần lại rất nhiều. Bội Lan cùng Quế Chi bưng nước trà cùng điểm tâm đi đến. Cũng cùng Giả Thám Xuân các nàng nói. Tam tiểu thư, bên ngoài rơi xuống vũ. Các ngươi trở về cũng không có phương tiện. Không bằng các ngươi lưu lại cùng nhau dùng cơm trưa đi. Này có thể hay không quấy rầy đến Lâm biểu huynh cùng Lâm tỷ tỷ. Tiểu Lâm Đại Ngọc cười nói. Sẽ không quấy rầy đến chúng ta a tam tiểu thư. Là chúng ta thiếu gia mời các ngươi lưu lại dùng cơm trưa. Nghe được Quế Chi những lời này. Giả Thám Xuân khuôn mặt nhỏ đột nhiên nổi lên phấn hồng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền quấy rầy. Tam tiểu thư khách khí. Quế Chi, ca ca đâu? Thiếu gia ở thư phòng vẽ tranh. Quế Chi nói xong, nghĩ đến cái gì? Bổ sung nói, bảo nhị gia không lâu trước đây rời đi. Bảo Ngọc đi rồi. Giả Thám Xuân vẻ mặt kinh ngạc. Bảo Ngọc đi rồi. Như thế nào không cùng các nàng nói? Nhà của chúng ta thiếu gia khuyên bảo nhị gia hảo hảo đọc sách. Thi đậu công danh. Chưa từng muốn chọc giận bảo nhị gia. Không lâu trước đây bảo nhị gia nổi giận đùng đùng mà rời đi. Tiểu Lâm Đại Ngọc sắc mặt có chút không cao hứng. Ngữ khí có chút bất mãn mà nói. Ca ca cũng là vì hắn hảo. Hắn như thế nào còn bực thượng ca ca. Giả Thám Xuân nghe xong. Trên mặt là tràn đầy mà xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Giả Tích Xuân đột nhiên mở miệng nói. Bảo Ngọc thường xuyên nói đọc sách thi đậu công danh người là con mọt lộc. Lâm biểu huynh khuyên hắn đọc sách. Thi đậu công danh. Không khác mắng hắn là con mọt lộc. Tích Xuân. Giả Thám Xuân nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Ý bảo Giả Tích Xuân không cần lắm miệng. Theo sau. Nàng xin lỗi mà đối Tiểu Lâm Đại Ngọc cười cười. Bảo Ngọc không thích đọc sách. Cũng không thích người khác khuyên hắn thi đậu công danh. Đó là ca ca ta xen vào việc người khác. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngữ khí có chút âm dương quái khí. Giả Thám Xuân nghe được Lâm Đại Ngọc nói như vậy. Vội vàng nói. Không phải. Lâm biểu huynh cũng không có xen vào việc người khác. Chỉ là Bảo Ngọc hắn. Giả Nghênh Xuân đem Giả Thám Xuân không có nói ra tới. Không phải Lâm biểu huynh xen vào việc người khác. Là Bảo Ngọc không biết tốt xấu. Giả Thám Xuân. Nghênh Xuân ngươi không nói lời nào. Không ai đương ngươi là người câm. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy Bảo Ngọc. Quế Chi nghe xong Giả Nghênh Xuân lời này. Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Nàng nhìn ra được tới Giả Thám Xuân rất là xấu hổ. Liền không có lại nói cái này đề tài. Nói sang chuyện khác nói. Tiểu thư, thiếu gia nói hắn không có phương tiện cùng các ngươi nữ hài tử cùng nhau dùng cơm chưa? Đợi lát nữa liền bất hòa các ngươi cùng nhau dùng cơm chưa? Ngài đợi lát nữa tưởng ở nơi nào dùng cơm chưa? Phòng ăn vẫn là ở chỗ này. Liền ở chỗ này đi. Đợi lát nữa nô tỳ lại qua đây. Nô tỳ đi trước cáo lui. Quế Chi cùng Bội Lan lui xuống. Trước khi đi thời điểm. Dặn dò Hương Lăng hảo hảo hầu hạ tiểu thư các nàng. Giả Thám Xuân thấy Lâm Hoài Ngọc không cùng các nàng cùng nhau dùng cơm chưa? Trong lòng mặc danh mà có chút mất mát. Nhưng là đồng thời lại cảm thấy Lâm Hoài Ngọc là cái tuân thủ quy của người. Lại nói Giả Bảo Ngọc nổi giận đùng đùng rời đi cẩm họa đường. Trở lại Giả Mẫu bên người liền hướng nàng lão nhân ra cáo trạng. Giả Mẫu hống nửa ngày mới đem Giả Bảo Ngọc hống hảo. Còn nói Giả Bảo Ngọc không thích đọc sách liền không đọc sách. Không ai có thể miễn cưỡng hắn đọc sách. Nếu Vương Phu Nhân ở đây nghe được Giả Mẫu nói như vậy. Nhất định sẽ tức giận đến chết khiếp. Nàng nghe nói việc này sau. Trong miệng khen Lâm Hoài Ngọc là cái tốt. Người đi tìm Phượng Nha Đầu. lấy một bộ tốt bút hoặc là nghiên đưa đến Cẩm Họa Đường. Cấp Lâm Hoài Ngọc nhận lỗi. Vương phu nhân chuyển động trong tay Phật Châu. Lâm Hoài Ngọc cũng là vì Bảo Ngọc Hảo, mới có thể khuyên bảo Bảo Ngọc Hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh. Bảo Ngọc lại bởi vậy nổi giận đùng đùng rời đi. Này quá không quy củ. Thái thái, ngài đây là... Chu Thụy gia cho rằng Vương phu nhân không thích Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội. Không nghĩ tới Vương phu nhân cư nhiên muốn đưa đồ vật cấp Lâm Hoài Ngọc nhận lỗi. Cái này làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Vương phu nhân biết Chu Thụy gia ở kinh ngạc cái gì. Bất quá nàng cũng không giải thích, mà là nói một câu. Lâm Hoài Ngọc là cái tốt. Bảo Ngọc nếu nhiều cùng hắn thân cận, có thể trở nên giống hắn giống nhau thích đọc sách, ta liền an tâm rồi. Thái thái, ta còn tưởng rằng ngài không thích Lâm thiếu gia bọn họ. Chu Thụy gia chính là Vương phu nhân tâm phúc, có chút lời nói tự nhiên là dám cùng Vương phu nhân nói. Hắn khuyên Bảo Ngọc hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh, ở trong mắt ta chính là tốt. Vương phu nhân phi thường ghen ghét Giả Mẫn, liên quan nàng không thích Giả Mẫn nhi tử cùng nữ nhi. Hơn nữa, phía trước Giả Liễn từ Dương Châu trở về đem Lâm Hoài Ngọc khen trời cao. Nói Giả Bảo Ngọc không bằng Lâm Hoài Ngọc, cái này làm cho Vương phu nhân còn không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc liền đối hắn không mừng. Nhưng là, Lâm Hoài Ngọc đi vào Vinh Quốc Phủ sau, nơi trốn giảng quy củ, thủ quy củ, làm nàng đổi mới không ít. Hiện giờ, Lâm Hoài Ngọc lại khuyên bảo Giả Bảo Ngọc hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh, cái này làm cho nàng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc là cái hảo hài tử. Đối Vương phu nhân tới nói, chỉ cần khuyên nàng nhi tử học giỏi người đều là tốt. Những cái đó không cho hoặc là ngăn cản nàng nhi tử không học giỏi người đều là hư. Trong đó cũng bao gồm Giả Mẫu. Vương phu nhân đối Giả Mẫu sủng nịch Giả Bảo Ngọc một chuyện rất bất mãn. Nhưng là bất mãn nữa, nàng cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc nàng là con dâu, không thể nói bà không phải. Ta đây liền đi tìm nhị nãi nãi. Chu Thụy gia vừa mới chuẩn bị đi tìm Vương Hy Phượng, lại không nghĩ nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, nhị nãi nãi, ta đang chuẩn bị đi tìm ngài. Tìm ta làm cái gì? Thái thái, làm ta từ ngài nơi đó lấy một bộ bút hoặc là nghiên cấp Lâm thiếu gia đưa đi. Thái thái phải cho Lâm biểu đệ tặng đồ. Đây là sướng nào ra a? Chu Thụy gia đem Vương phu nhân vừa rồi kia phiên lời nói cùng Vương Hy Phượng nói. Thái thái cảm thấy Bảo nhị gia nổi giận đùng đùng mà rời đi không tốt, cho nên muốn ta tặng đồ cấp Lâm thiếu gia, xem như bồi cái không phải. Bình nhi, người đi tìm cho nàng. Vương Hy Phượng nói, ta tìm thái thái có việc, người đi theo Bình nhi đi lấy. Đuổi rồi Chu Thụy gia, Vương Hy Phượng đi vào Vương phu nhân nhà ở, đưa cho Vương phu nhân một phong thơ. Đây là đại cô mẫu gửi tới tin. Nàng trong miệng đại cô mẫu là tiết gì? Ngài xem. Vương Hy Phượng không thế nào biết chữ, không biết tin viết cái gì. Vương phu nhân vừa nghe là tỷ tỷ viết tới tin, vội vàng mà mở ra nhìn lên. Không thấy trong chốc lát, nàng sắc mặt đại biến. Vương Hy Phượng thấy nàng sắc mặt trở nên trầm trọng, vội hỏi nói, đại cô mẫu đã xảy ra chuyện. Không phải ngươi đại cô mẫu xảy ra chuyện, mà là ngươi cái kia biểu đệ đã xảy ra chuyện. Tiết Bàn, Vương Hy Phượng nghi hoặc hỏi, hắn xảy ra chuyện gì đâu? Hắn đánh chết người rồi. Vương phu nhân đem tin nội dung cùng Vương Hy Phượng nói. May mắn cái kia Giả Vũ Thôn đem chuyện này xử lý. Bằng không, thật là tạo nghiệt. Vương Hy Phượng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, bất quá là đánh chết cá nhân. Nếu Giả Vũ Thôn hỗ trợ đem sự tình giải quyết, thái thái ngài liền không cần lo lắng. Người đại cô mẫu mang theo Bảo Thoa vào kinh tuyển tú, muốn ở chúng ta trong phủ trụ một đoạn thời gian. Người phái người thu thập ra một chỗ sân tới cấp bọn họ trụ. Ta lập tức liền phái người đi thu thập, hảo hảo mà thu thập bố trí hạ. Ta đợi lát nữa đi theo lão thái thái nói chuyện này. Cùng lúc đó, hệ thống nói cho Lâm Hoài Ngọc, Tiết Bảo Thoa bọn họ người một nhà muốn tới Vinh Quốc Phủ. Lâm Hoài Ngọc đối tiết Bảo Thoa bọn họ người một nhà không có hứng thú. Hắn cùng muội muội theo chân bọn họ người một nhà cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc. Chờ thêm mấy ngày, tiết Bảo Thoa bọn họ người một nhà đi vào Vinh Quốc phủ. Hắn cùng muội muội liền đi Diệp Bá phụ nơi đó đọc sách. Tuy rằng một chốc không rời đi Vinh Quốc phủ, nhưng là bọn họ ban ngày ở Diệp Bá phụ nơi đó đọc sách học tập. Buổi tối mới hồi Vinh Quốc phủ, cùng tiết Bảo Thoa bọn họ sẽ không có cái gì giao thoa. Ở tiết Bảo Thoa bọn họ người một nhà đến Vinh Quốc phủ trước hai ngày. Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc đã tiến đến Diệp Văn Phú nơi đó đọc sách học tập. Hôm nay, tiết gì mang theo nữ nhi cùng nhi tử đi vào Vinh Quốc phủ. Bọn họ đến lúc đó đã xảy ra một việc, làm Ninh Vinh hai phủ người đối bọn họ nghị luận sôi nổi. Tiết gì bọn họ tới Vinh Quốc phủ khi đi chính là Vinh Quốc phủ chính đại môn, cũng không phải Vinh Quốc phủ cửa hông. Vinh Quốc phủ tuy rằng khai chính đại môn, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ là có thể đi chính đại môn. Chưa từng tưởng bọn họ thế nhưng nghênh ngang mà đi chính đại môn. Vương phu nhân tự mình đi nghênh đón tiết gì bọn họ. Thấy tiết gì bọn họ đi chính đại môn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá, chờ đến bọn họ đi gặp giả mẫu. Lúc này mới ý thức được tiết gì bọn họ không nên đi chính đại môn. Tiết gì bọn họ vừa đến Vinh Quốc phủ. Tự nhiên muốn đi trước thấy giả mẫu. Giả mẫu đối tiết gì bọn họ đã đến. Đương nhiên thập phần hoan nghênh. Hình phu nhân thấy giả mẫu đối vương phu nhân nhà mẹ đẻ người đã đến như vậy hoan nghênh. Trong lòng rất là không mau. Luôn luôn ngu dốt nàng. Hôm nay đầu óc giống như đột nhiên thông suốt. Lập tức biến thông minh không ít. Gì, chúng ta trong phủ chính đại môn không phải không thể đi sao? Hình phu nhân nghĩ thầm cái này làm ta bắt được nhược điểm đi. Tiết gì? Các ngươi vừa rồi đi chính là chúng ta trong phủ chính đại môn đi. Hình phu nhân thốt ra lời này. Hiện trường lập tức trở nên phi thường an tĩnh. Tiết gì còn không có ý thức được đi chính đại môn có cái gì không đúng. Đột nhiên nghe được hình phu nhân hỏi như vậy. Đầu tiên là sửng sốt. Theo sau hơi chần chờ mà nói. Đúng vậy. Hình phu nhân cười như không cười mà nói. Tiết gì? Chẳng lẽ người không biết quốc công phủ chính đại môn không phải người nào đều có thể đi sao? Chẳng lẽ người không biết chỉ có thân phận cao quý người hoặc là thánh chỉ tới rồi mới có thể đi quốc công phủ đại môn sao? Tiết gì cùng tiết Bảo Thoa nghe được hình phu nhân những lời này? Xoát một chút, sắc mặt trở nên phi thường xấu hổ. Vương phu nhân biểu tình cũng trở nên cứng đờ lên. Trong lòng không cấm ảo não hối hận lên. Nàng như thế nào đem chuyện này đã quên? Giả mẫu nghe hình phu nhân nói tiết gì bọn họ đi chính là chính đại môn. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Nàng nghiêng đầu, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua vương phu nhân. Vương phu nhân cảm nhận được giả mẫu không vui ánh mắt. Sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Chúng ta trong phủ chính đại môn chỉ có hoàng thân quý tộc mới có thể đi. Tiết gì các người đi chính đại môn có phải hay không không thích hợp? Hình phu nhân ngữ khí trở nên âm dương quái khí lên. Vẫn là các ngươi cảm thấy chính mình đã là hoàng thân quý tộc. Hình phu nhân đã sớm nghe nói. Tiết gì lần này mang nữ nhi tới kinh thành là vì tham gia tuyển tú. Tiết gì các nàng hai mẹ con bị hình phu nhân lời này nói được. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hình phu nhân nhìn đến vương phu nhân các nàng thần sắc nan kham. Tâm tình thập phần sung sướng. Tiếp tục nói. Phía trước, Hoài Ca Nhi bọn họ tới chúng ta trong phủ khi. Liễn Nhi cố ý đem chính đại môn mở ra làm cho bọn họ đi. Bọn họ đều không đi. Vương thị, hôm nay rốt cuộc bắt được ngươi sai lầm. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Hoài Ca Nhi lúc ấy nói chúng ta trong phủ chính đại môn chỉ có thân phận quý trọng nhân tài có thể đi. Cho dù là phụ thân hắn Lâm đại nhân tới, đều không có tư cách đi chính đại môn. Mà đệ muội, tỷ tỷ ngươi bọn họ tới, ngươi lại mở ra đại môn làm cho bọn họ đi chính đại môn. Ngươi đây là ý gì? Là ở nhục nhã chúng ta Vinh Quốc phủ sao? Lại hoặc là nói liền tiểu hài tử đều biết đến quy củ. Các ngươi lại không biết, Vương Hy Phượng các nàng tiểu bối nghe được hình phu nhân lời này. Cả kinh một đám đều ở trong lòng hít hà một hơi. Không thể tin được ngày thường chất phác ngu dốt hình phu nhân như thế nào đột nhiên trở nên như vậy sắc bén. Những lời này quả thực tự Châu Ngọc A, nhìn nàng bà hình phu nhân. Vương Hy Phượng kinh hãi trình độ không thua gì sóng to gió lớn. Nàng cũng không dám tin tưởng nói ra lời này tới người là hình phu nhân. Vương phu nhân trong lòng hận cực kỳ hình phu nhân. Nhưng là giờ này khắc này không thể không quỳ xuống phương hướng giả mẫu thỉnh tội. Lão thái thái, con dâu có tội, tiếc gì hai mẹ con tao đến một khuôn mặt đỏ bừng. Đi theo vương phu nhân cùng nhau hướng giả mẫu thỉnh tội. Lão thái thái, là chúng ta không đúng. Chúng ta, tiếc gì đỏ lên một khuôn mặt, không biết nên nói như thế nào. Tổng không thể nói các nàng không có quy củ. Hình phu nhân còn không tính toán buông tha vương phu nhân bọn họ. Tiếp tục chào phúng nói. Ta nghe nói tiết gì lần này mang tiết cô nương tới kinh thành là tham gia tuyển tú. Không phải ta nói chuyện khó nghe. Liền các ngươi tùy ý đi chính đại môn quy củ. Phỏng chừng rất khó bị tuyển thượng. Lời này liền chát tâm. Nói được tiết bảo thoa một khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nếu chuyện này truyền ra đi. Không biết nhân ra là chê cười chúng ta Vinh Quốc Phủ không quy củ. Vẫn là chê cười các ngươi tiết gia không quy củ. Hình phu nhân nói tựa như dao nhỏ giống nhau hướng vương phu nhân. Tiết gì? Tiết bảo thoa trên mặt cùng trong lòng cắm. Ai? Chúng ta đường đường Vinh Quốc Phủ thế nhưng lưu lạc đến người nào đều có thể đi chúng ta chính đại môn. Hiện trường không khí trở nên vô cùng trầm mặc xấu hổ. Giả thám xuân tưởng giúp vương phu nhân nói chuyện. Nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì chuyện này là vương phu nhân cùng tiết gì các nàng sai. Là các nàng không có quy củ trước đây. Giả mẫu không có đánh gãy hình phu nhân nói. Ngày thường, hình phu nhân chưa nói hai câu lời nói liền sẽ chọc đến giả mẫu không cao hứng đánh gãy. Nhưng là giờ phút này nàng không chỉ có không có đánh gãy. Còn tùy ý hình phu nhân nói tiếp. Này ý nghĩa cái gì? Này đại biểu nàng đối vương phu nhân mở ra chính đại môn làm tiết gì bọn họ đi rất bất mãn. Vương phu nhân, tiết gì, tiết bảo thoa ba người sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc mà quỳ trên mặt đất. Vừa mới hình phu nhân kia lời nói. Nói được tiết gì cùng tiết bảo thoa hai người hận không thể ngất xỉu đi. Giả mẫu không có lập tức kêu các nàng lên. Tùy ý các nàng quỳ trên mặt đất. Này thuyết minh nàng không cao hứng. Ngày thường xảo hoàng như lưỡi Vương Hy Phượng. Lúc này như là bị cắt đoạn đầu lưỡi anh Vũ giống nhau. Một câu cũng nói không nên lời. Nàng nhưng thật ra tưởng giúp hai cái cô mẫu. Nhưng là như thế nào giúp? Tổng không thể nói hai cái cô mẫu lão hồ đồ đã quên cái này quy củ. Hình phu nhân khóe miệng nhịn không được dơ lên. Vẫn là Lâm gia người hiểu quy củ. Biết chúng ta trong phủ chính đại môn không thể đi. Nàng lời này, chính là đang nói vương phu nhân cùng tiết gì bọn họ không có quy củ. Còn không bằng Lâm Hoài Ngọc một cái tiểu hài tử hiểu quy củ. Người không biết không tội. Tiết gì các ngươi chạy nhanh lên. Giả mẫu tuy rằng trong lòng bất mãn. Nhưng là không có khả năng làm tiết gì các nàng vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Rốt cuộc các nàng là khách. Câu này, người không biết không tội. Càng là làm tiết gì các nàng cảm thấy nan kham. Lão thái thái, chúng ta, lâu, giả mẫu đánh gãy tiết gì nói. Cười nói, hảo, các ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành. Nghĩ đến nhất định thực vất vả. Nói xong, nàng nhìn về phía quỳ trên mặt đất vương phu nhân. Mang tỷ tỷ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, vương phu nhân đứng lên. Mang theo tiết gì cùng tiết bảo thoa các nàng rời đi giả mẫu nhà ở. Hình phu nhân thấy giả mẫu liền như vậy buông tha vương phu nhân các nàng. Trong lòng đương nhiên khó chịu. Đang chuẩn bị nói cái gì. Lại bị vương hy phượng một cái lệ mắt ngăn cản. Chờ vương phu nhân các nàng rời đi sau. Giả mẫu nhẹ nhàng mà thở dài. Ý vị thâm trường mà nói câu. Vẫn là Lâm gia hiểu quy củ. Tiết gì bọn họ đi chính đại môn một chuyện. Ở Ninh Vinh hai phủ truyền đến ồn ào huyên náo. Hình phu nhân nói các nàng kia phiên lời nói. Cũng truyền khắp hai phủ. Hai phủ hạ nhân kinh ngạc cảm thán hình phu nhân như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Miệng như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có thể nói. Bởi vì đi chính đại môn một chuyện, tiếc gì bọn họ người một nhà cấp Ninh Vinh hai phủ người lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Đặc biệt là cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ so sánh với. Lâm Hoài Ngọc bọn họ trạng vạng hạ học trở về. Nghe nói chuyện này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì trong nguyên tắc tiết gì bọn họ lần đầu tiên tới Vinh Quốc Phủ đi chính là chính đại môn. Tiểu Lâm Đại Ngọc cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Này tiết ra chỉ là hoàng thương, cũng dám trắng trợn táo bạo mà đi quốc công phủ chính đại môn. Thật là lớn mật, Trương Ma Ma bĩu môi. Khinh thường mà nói, cứ như vậy nhân gia còn muốn tham gia tuyển tú. Bội Lan nói, ta coi kia tiết cô nương lớn lên không tồi. Thoạt nhìn cũng đoan trang nhàn nhã, không nghĩ tới lại là một cái không hiểu quy củ người. Nhân gia không phải tới kinh thành tham gia tuyển tú sao? Có lẽ cảm thấy chính mình lớn lên xinh đẹp là có thể tuyển thượng. Cho nên lúc này mới đi Vinh Quốc Phủ chính đại môn. Quế Chi lời này, Ninh Vinh hai phủ bọn hạ nhân cũng nói như vậy. Hảo, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Các ngươi cũng đừng nói nữa. Là, thiếu gia, lúc này, Vương Hy Phượng lại đây. Ta liền đoán được Lâm biểu đệ các ngươi đã trở lại. Biểu tẩu, người như thế nào tới đâu? Có phải hay không bà ngoại có cái gì phân phó? Lão thái thái kêu các ngươi qua đi uống trà nói chuyện phiếm. Vương Hy Phượng biết Lâm Hoài Ngọc bọn họ mỗi ngày ở Diệp Văn Phú trong phủ dùng qua cơm tối mới trở về. Tái kiến thấy tiết gì bọn họ? Nói đến tiết gì bọn họ, Vương Hy Phượng đều có chút mặt đỏ. Tiết gì là trưởng bối. Chúng ta qua đi bái kiến là hẳn là. Lâm Hoài Ngọc nói, bất quá, lúc này sắc trời đã tối. Ta một cái nam tiến hậu viện không quá thích hợp. Chờ ngày mai buổi sáng cấp bà ngoại thỉnh xong an. Ta lại đi bái kiến tiết gì. Lâm biểu đệ, lão thái thái cùng tiết gì các nàng đều đang chờ đâu. Lâm Hoài Ngọc lắc đầu nói, ta hiện tại không thích hợp tiến hậu viện, làm Đại Ngọc đi theo ngươi bái kiến tiết gì đi. Nói xong, hắn liền đối Trương Ma Ma nói, Trương Mụ Mụ, ngươi bồi Đại Ngọc đi bái kiến tiết gì. Là, thiếu gia, ca ca, Tiểu Lâm Đại Ngọc không nghĩ một người đi, duỗi tay nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng ca ca tay áo. Đại Ngọc, tiết gì là trưởng bối, ngươi ta là vãn bối. Hẳn là đi bái kiến. Lâm Hoài Ngọc ôn thanh mà khuyên nhủ. Chỉ là ca ca hiện tại không có phương tiện đi. Người liền thay thế ca ca đi bái kiến hạ tiết gì. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Hảo đi, ta đây thay thế ca ca đi bái kiến tiết gì. Muội muội thật ngoan. Lâm Hoài Ngọc nhìn phía Vương Hy Phượng. Biểu tẩu, khiến cho Đại Ngọc cùng ngươi qua đi đi. Vương Hy Phượng cũng biết Lâm Hoài Ngọc là cái cực thủ quy củ người. Không có lại khuyên bảo làm hắn đi. Người yên tâm, ta đợi lát nữa đem Đại Ngọc biểu muội hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa về tới. Làm phiền biểu tẩu chăm sóc. Trương Ma Ma bồi Tiểu Lâm Đại Ngọc. Đi theo Vương Hy Phượng đi vào giả mẫu nhà ở. Giả mẫu đang ở cùng tiết gì khoe ra nàng này đối ngoại tôn. Ngoại tôn nữ. Đương nhiên, nàng không có quên khoe ra Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi theo Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đọc sách một chuyện. Tiết gì nghe xong, trong lòng tự nhiên là phi thường khiếp sợ. Lão Tổ Tông, ta liền mời đến Đại Ngọc biểu muội một người. Vương Hy Phượng người còn chưa tới. Thanh tới trước, Lâm biểu đệ nói sắc trời đã tối. Hắn một cái nam tử không có phương tiện tiến hậu viện. Còn nói ngày mai buổi sáng cho ngài thỉnh xong an. Lại đi bái kiến tiết gì. Giả mẫu thấy Lâm Hoài Ngọc không có tới. Không chỉ có không sinh khí. Ngược lại cười nói, Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này chính là thủ quy củ. Tiết gì cùng Tiết Bảo Thoa đem ánh mắt đầu hướng đi vào tới Tiểu Lâm Đại Ngọc. Trong lòng chấn động, Tiết gì vẫn luôn cảm thấy nàng nữ nhi diện mạo cực hảo. Nhưng là không nghĩ tới lão thái thái ngoại tôn nữ lớn lên cũng là cực hảo. Tiểu Lâm Đại Ngọc đi vào tới sau. Mắt nhìn thẳng, quy quy củ củ về phía giả mẫu các nàng hành lễ. Giả mẫu hướng nàng giới thiệu tiết gì cùng Tiết Bảo Thoa. Nàng nhìn đến Tiết Bảo Thoa khi, trong lòng kinh ngạc hạ. Bất quá, nàng trên mặt không có hiển lộ ra tới. Thoải mái hào phóng mà cấp Tiết Dì các nàng chào hỏi. Tiết Dì nhìn đến Tiểu Lâm Đại Ngọc, tự nhiên là đem nàng hung hăng mà khen một phen. Bất quá, ở trong lòng nàng, Lâm Đại Ngọc vẫn là không bằng nàng bảo bối nữ nhi. Tiết Bảo Thoa trở về Lâm Đại Ngọc lễ, tiếp theo cũng đem Lâm Đại Ngọc khen một phen. Ngoại tôn nữ bị khích lệ, giả mẫu trong lòng đương nhiên là vui mừng cao hứng. Bất quá miệng nàng thượng tự nhiên muốn nói một phen khiêm tốn nói. Đại Ngọc vẫn là không kịp nàng ca ca. Ngồi ở một bên giả Bảo Ngọc nói. Lâm biểu huynh là đẹp nhất. Ai đều không kịp hắn. Vương Hy Phượng cười nói. Còn đừng nói. Ở diện mạo thượng, ta thật đúng là không có gặp qua ai so Lâm biểu đệ lớn lên hảo. Nàng nhìn về phía giả Bảo Ngọc. Chế nhạo nói. Trước kia cảm thấy Bảo Ngọc lớn lên tốt nhất. Nhưng là hiện tại Bảo Ngọc đều so ra kém Lâm biểu đệ. Giả Bảo Ngọc rất có tự mình hiểu lấy mà nói. Ta sao có thể cùng Lâm biểu huynh so sánh với. Tiết Dì cùng Tiết Bảo Thoa các nàng nghe Vương Hy Phượng bọn họ lời này. Trong lòng không cấm tò mò lên. Nghĩ thầm vị này Lâm thiếu gia thế nhưng so Bảo Ngọc lớn lên còn phải đẹp. Kia rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Lúc này mới một ngày công phu. Tiết Dì cùng Tiết Bảo Thoa các nàng nghe nói không ít về Lâm Hoài Ngọc hai anh em sự tình. Vinh Quốc phủ trên dưới mọi người nhắc tới bọn họ hai anh em đều là khen. Không có một cái nói không tốt. Ngay cả Vương Phu Nhân nhắc tới Lâm Hoài Ngọc cũng là khen. Tiết Dì thân là Vương Phu Nhân tỉ tỉ. Tự nhiên biết Vương Phu Nhân cho tới nay đối giả mẫn là các loại hâm mộ ghen tị hận. Đối giả mẫn hài tử hẳn là không mừng. Nhưng là Vương Phu Nhân lại khen giả mẫn nhi tử là tốt. Cái này làm cho nàng phi thường giật mình ngoài ý muốn. Này còn không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc. Tiết Dì cùng Tiết Bảo Thoa hai người đối hắn tràn ngập tò mò. Tiết Dì cùng Tiết Bảo Thoa hai người sớm mà dùng đồ ăn sáng. Theo sau đi trước giả mẫu sân. Cho nàng lão nhân ra thỉnh an. Các nàng đến thời điểm. Vương Hy Phượng các nàng đám người đã ở giả mẫu trong phòng. Tiết Dì cùng Tiết Bảo Thoa các nàng mới vừa cấp giả mẫu thỉnh an. Liền nghe được bên ngoài truyền đến cấp Lâm Hoài Ngọc hai anh em hành lễ thanh âm. Không trong chốc lát, liền thấy một cái diện mạo cực kỳ tuấn tiếu thiếu niên nắm Tiểu Lâm Đại Ngọc đi đến. Không cần tưởng, cũng biết vị này diện mạo cực kỳ xuất chúng thiếu niên chính là Lâm gia thiếu gia Lâm Hoài Ngọc. Tiết Dì nhìn đến Lâm Hoài Ngọc khi, ở trong lòng kinh hô, ta ngoan ngoãn, đứa nhỏ này như thế nào sinh đến như thế đẹp, luôn luôn đoan trang Tiết Bảo Thoa ở thấy Lâm Hoài Ngọc kia một khắc. Trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ thần sắc, phía trước nhìn đến giả Bảo Ngọc khi, nàng bị giả Bảo Ngọc diện mạo kinh tới rồi. Cho tới nay nghe nói kinh thành A Di gia sinh một cái hàm ngọc mà sinh công tử. Diện mạo cực kỳ xuất chúng. Hôm qua nhìn thấy sao, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Bất quá, giả Bảo Ngọc cùng Lâm gia thiếu gia so sánh với, đích xác kém không ít. Hôm qua, nghe giả Bảo Ngọc nói hắn không bằng Lâm gia thiếu gia. Nàng còn tưởng rằng giả Bảo Ngọc ở khiêm tốn, không nghĩ tới là thật sự. Giả Bảo Ngọc cùng vị này Lâm gia thiếu gia so sánh với, trừ bỏ diện mạo không kịp bên ngoài. Một thân khí độ cũng là so ra kém. Trung linh dục tú. Cái này từ hình dung Lâm gia thiếu gia nhất thích hợp. Nàng tạm thời cũng không thể tưởng được khác từ tới hình dung. Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội trước cùng giả mẫu cùng Vương Phu Nhân thỉnh an. Theo sau ở giả mẫu giới thiệu hạ. Bái kiến Tiết Dì. Dì, hôm qua quá muộn. Tiểu chất không có phương tiện tiến vào hậu viện. Cho nên không có tới bái kiến ngài. Thỉnh ngài thứ lỗi. Tiết Dì đứng lên, đi lên trước tự mình nâng dậy Lâm Hoài Ngọc, đầy mặt hòa ái tê cười. Người đứa nhỏ này không cần để ý, nói. Nàng trên dưới cẩn thận đem Lâm Hoài Ngọc đánh giá một phen. Theo sau đầy miệng khen nói. Ta sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn lên như vậy đẹp hài tử. Lão thái thái ngài thật là có phúc khí a, tôn tử lớn lên hảo. Cháu ngoại lớn lên cũng phi thường hảo. Giả mẫu nghe được Tiết Dì lời này, trên mặt là tràn đầy mà tươi cười. Tiết Dì, Nhà ngươi Bảo Thoa cũng xinh đến đẹp. Không kịp ngài cháu ngoại. Tiếc gì nắm Lâm Hoài Ngọc tay. Mãn Nhãn yêu thích mà nhìn hắn. Đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Giữa mày có vài phần giống lão thái thái. Giả mẫu cười nói. Hoài ca nhi giống ta đây số khổ nữ nhi Mẫn Nhi. Mẫn Nhi cùng ta có vài phần tương tự. Lão thái thái. Nhà các ngươi cháu trai cháu gái. Cháu ngoại ngoại tôn nữ một cái so một cái tuấn tú linh động. Thật là hảo phúc khí. Giả mẫu bị Tiết Dì lời này nói được tâm tình thập phần sung sướng. Tiết Dì quá khen. Tiết Dì ý bảo hạ Tiết Bảo Thoa. Làm nàng đem phía trước chuẩn bị tốt quà tặng lấy ra tới. Đây là gì nho nhỏ tâm ý, hy vọng các ngươi huynh muội hai người không cần ghét bỏ. Nói xong, nàng liền đem hai cái hộp gấm nhét vào Lâm Hoài Ngọc trong tay. Cũng cố ý sụ mặt nói. Trưởng già ban không thể từ. Hoài ca nhi, Tiết gì cho các ngươi. Các ngươi liền nhận lấy. Giả mẫu dặn dò nói. Hảo hảo mà cảm ơn Tiết gì. Cảm ơn gì, tiểu ngoạn ý nhi không đáng giá cái gì tiền. Các ngươi huynh muội không chê liền hảo. Tiết gì trước mắt từ ái mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Đứa nhỏ này làm người càng xem càng thích. Vương Hy Phượng nghe được nàng đại cô mẫu nói như vậy. Cười trêu ghẹo nói. Cô mẫu, ngài sẽ không muốn đem Lâm biểu đệ đoạt lại đi thôi. Ta thật đúng là muốn cướp trở về. Như vậy đẹp hài tử. Ai không nghĩ muốn a? Tiết gì nói. Đáng tiếc ta không có cái này phúc khí. Sinh không ra như vậy đẹp có linh khí hài tử. Lâm Hoài Ngọc nghe Tiết gì này một phen khen nói. Ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói. Tiết gì này há mồm thật đúng là sẽ nói. Mặt ngoài là khen hắn lớn lên hảo. Trên thực tế là ở chụp giả mẫu mông ngựa. Tiết gì, nhà ngươi bản nhi lớn lên cũng hảo. Giả mẫu ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trong lòng lại không cảm thấy Tiết Bàn so Lâm Hoài Ngọc hảo. Nhắc tới nhi tử, Tiết gì vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Cái kia nghịch tử sao có thể cùng Hoài ca nhi so sánh với. Ta coi bản nhi khá tốt. Lão thái thái, hắn ở ngài trước mặt tự nhiên trang ngoan ngoãn. Lâm Hoài Ngọc nhìn thời điểm không còn sớm. Không thể lại nơi này trì hoãn đi xuống. Liền hướng giả mẫu các nàng chào từ biệt. Bà ngoại. Thời điểm không còn sớm, ta cùng muội muội cần phải đi, buổi tối trở về lại cho ngài thỉnh an. Giả mẫu gật gật đầu, trên đường chú ý an toàn. Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội cố ý hướng Tiết gì chào từ biệt. Gì, ta cùng muội muội muốn đi đọc sách, đi trước rời đi, trên đường chú ý an toàn. Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội đi ra giả mẫu sân, đem Tiết gì đưa cho bọn họ hộp gấm đưa cho Trương Mama. Làm nàng lấy về cẩm họa đường. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi. Giả mẫu hơi xin lỗi mà đối Tiết gì nói. Hoài ca nhi bọn họ hai anh em muốn đi Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ trong phủ đọc sách. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Gì thứ lỗi. Lão thái thái nơi nào lời nói. Hoài ca nhi bọn họ đọc sách là chính sự. Lâm Hoài Ngọc hai anh em đi theo Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đọc sách một chuyện. Hôm qua giả mẫu liền nói qua, nàng hôm qua nghe xong sau, kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Lâm gia còn có này bản lĩnh. Thế nhưng có thể làm nhi tử cùng nữ nhi đi theo trong triều từ nhị phẩm quan viên đọc sách. Kế tiếp, giả mẫu lại chiều Tiết gì khoe ra hạ Lâm Hoài Ngọc thông tuệ. Tiết gì nghe xong sau, phụ họa giả mẫu nói, đối Lâm Hoài Ngọc khen cái không ngừng, khoe ra xong. Giả mẫu liền lôi kéo Tiết gì đánh bài. Vương Hy Phượng tiếp khách. Đối với Tiết gì bọn họ đã đến. Lâm Hoài Ngọc hai anh em không có để ở trong lòng. Đi vào Diệp phủ sau. Huynh muội hai người liền đầu nhập đến học tập chung. Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội hai người cũng không phải cùng đi theo Diệp Văn Phú học tập. Mà là tách ra học tập. Lâm Hoài Ngọc đi theo Diệp Văn Phú đọc sách. Tiểu Lâm Đại Ngọc tắc đi theo Diệp Phu Nhân học tập. Tiểu Lâm Đại Ngọc trừ bỏ cùng Diệp Phu Nhân học tập sách vở thượng nội dung bên ngoài. Còn cùng nàng học tập nữ hồng. Giả mẫn không còn nữa. Diệp Phu Nhân đau lòng Tiểu Lâm Đại Ngọc. Sẽ dạy một ít nữ nhi ra nên học đồ vật. Tiết gì hai mẹ con giữa trưa bồi giả mẫu cùng nhau dùng bữa. Dùng xong cơm trưa sau. Giả mẫu muốn nghỉ trưa. Các nàng lúc này mới rời đi. Các nàng không có vội vã hồi chính mình sân, mà là đi vương phu nhân nhà ở. Tiết Di hỏi, muội muội, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ phủ đọc sách học tập. Người như thế nào không cho bọn họ mang theo Bảo Ngọc cùng đi? Nghe được tỷ tỷ vấn đề này, vương phu nhân nhẹ nhàng mà thở dài. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Ta phía trước cùng lão gia thương lượng hảo, làm Lâm Hoài Ngọc mang theo Bảo Ngọc cùng nhau đọc Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ phủ đọc sách. Chính là Bảo Ngọc kia hài tử ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt nói ra đọc sách khảo công danh là con mọt lộc này phiên hỗn trướng lời nói. Này còn như thế nào làm hắn đi theo đi đọc sách? Tiết Gì nghe được lời này, vẻ mặt giật mình, Bảo Ngọc như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới? Hắn không thích đọc sách, lại bị lão thái thái sủng, càng thêm mà tùy hứng. Nhắc tới giả Bảo Ngọc đứa con trai này, vương phu nhân trong lòng là vừa hận vừa yêu. Hận hắn không hiểu chuyện không nên thân, yêu hắn là nàng duy nhất nhi tử. Hắn không đọc sách, lão thái thái sủng hắn cũng không cho hắn đọc sách. Bảo Ngọc như vậy thông tuệ, nếu hảo hảo đọc sách, tuyệt đối sẽ không so Lâm Hoài Ngọc kém a. Tiết Gì lời này, vương phu nhân thích nghe, còn không phải sao, nhưng là hắn bị lão thái thái sủng không yêu đọc sách. Ta một chốc một lát lấy hắn không có cách nào, có lẽ quá 2 năm, Bảo Ngọc trưởng thành, liền sẽ biết phải hảo hảo đọc sách. Lâm Hoài Ngọc đi đọc sách thực bình thường, như thế nào Lâm Đại Ngọc cũng đi theo đi đọc sách. Ở Tiết Gì xem ra, nữ tử không tài mới là đức. Nữ nhi gia có thể biết chữ liền hảo, không cần thiết giống nam tử giống nhau đọc sách. Nghe nói Lâm Đại Ngọc từ nhỏ liền cùng nàng ca ca cùng nhau đọc sách. Vương phu nhân không quá thích Lâm Đại Ngọc, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, nữ nhi gia đọc như vậy nhiều thư làm cái gì? Vương phu nhân nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, ôn hòa mà cười cười. Lâm Đại Ngọc cùng Bảo Thoa so sánh với kém không ít. Đối Tiết Bảo Thoa cái này chất nữ, vương phu nhân rất là thích, diện mạo đoan trang, khí chất ung dung, quan trọng nhất chính là ổn trọng đại thể. Đáng tiếc, cái này chất nữ muốn đi tham gia tuyển tú, Bảo Thoa quá mấy ngày liền phải vào cung tham gia tuyển tú. Ta đã thỉnh người cùng Nguyên Xuân nói, đến lúc đó Bảo Thoa đi trong cung cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiết Bảo Thoa đứng lên hướng vương phu nhân hành lễ cảm tạ. Tạ tiểu gì vì ta sự tình nhọc lòng. Muội muội, thật là làm phiền ngươi. Vương phu nhân cười nói. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta khách khí làm cái gì? Nói xong, nàng nhìn về phía Tiết Bảo Thoa. Lấy Bảo Thoa diện mạo cùng phẩm tính nhất định có thể bị lựa chọn. Đến lúc đó cùng Nguyên Xuân ở trong cung cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liền xem Bảo Thoa có thể hay không giống Nguyên Xuân như vậy có phúc khí. Tiết Bảo Thoa bọn họ đến Vinh Quốc Phủ sau không bao lâu, liền tiến cung tham gia tuyển tú. Lần này tuyển tú cũng không phải tuyển phi tần, mà là tuyển bồi công chúa, quận chúa nhập học hầu hạ. Đừng xem thường công chúa quận chúa nhập học hầu hạ. Nếu có thể trở thành công chúa hoặc là quận chúa hầu hạ, vậy có thể ngày ngày cùng hoàng thân quý tộc giao tiếp. Thậm chí còn có thể thâm nhập hoàng quyền trung tâm. Nếu hầu hạ bồi đến hảo, không chỉ có thể được đến vinh hoa phú quý, còn có thể bị chỉ một môn hảo hôn sự. Tiết gia là hoàng thương, nhưng là theo Tiết Bảo Thoa phụ thân qua đời sau, Tiết gia đã xa xa không bằng trước kia. Lần này Tiết Bảo Thoa tiến cung tham gia tuyển tú, có thể nói là bọn họ Tiết gia một lần nữa tỉnh lại cơ hội. Cho nên, Tiết Bảo Thoa cực kỳ coi trọng lần này tuyển tú. Vương phu nhân cũng tưởng Tiết Bảo Thoa bị lựa chọn, như vậy nàng là có thể cùng Nguyên Xuân ở trong cung có chiếu ứng. Nói không chừng còn có thể giúp được Nguyên Xuân, cho nên nàng lúc này mới vì Tiết Bảo Thoa tham gia tuyển tú một chuyện chuẩn bị. Tiết Bảo Thoa tiến cung tham gia tuyển tú, sơ tuyển thuận lợi thông qua. Kế tiếp, nàng liền có thể tham gia thi vòng 2. Bất quá, thi vòng 2 phải đợi 1 tháng sau. Nếu thi vòng 2 thông qua, nàng còn muốn tham gia cuối cùng tuyển chọn. Tuy rằng chỉ là cấp công chúa, quận chúa tuyển hầu hạ, nhưng là tuyển tú quá trình như cũ thập phần nghiêm khắc phức tạp. cũng không so tuyển phi tần đơn giản. Lần này tham gia tuyển tú người rất nhiều. Tiết Bảo Thoa muốn bị lựa chọn, thế tất muốn chém 5 quan chảm 6 đêm. Tiết Bảo Thoa thông qua sơ thí một chuyện, đã sớm ở Ninh Vinh hai phủ truyền khai. Giả mẫu biết được sau, còn cố ý cho nàng chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Làm giả thám xuân các nàng vì nàng chúc mừng, bởi vì chỉ là thông qua sơ thí, cho nên tạm thời không thể gióng trống khua chiêng mà chúc mừng. Giả mẫu tỏ vẻ chờ đến Tiết Bảo Thoa cuối cùng trúng cử sau, nhất định sẽ vì nàng tổ chức 3 ngày 3 đêm yến hội. Quảng cáo, cách chương.